Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 59, cảm ứng. Đứng tại Lạc Sa đảo vách núi đỉnh phong lên vọng bốn chu hải vực. Thường Châu Hiệu Trọng Khu cùng Vĩnh Trấn Hiệu Tàu bảo vệ. Đôi chín ba tuần thuyền biển dừng sát ở đảo Vịnh bên trong. Bên cạnh là Hạ Neo Đoan Mộc ra thuyền biển. Hai chiếc gió tàu nhanh một nam một bắc vòng quanh Lạc Sa đảo chậm chạp hành sự. Nếu như gặp phải tới gần Lạc Sa đảo thuyền, đem xem tình huống giúp cho khu gia. Cả tòa ở trên đảo chỉ có Đoan Mộc Sùng Khánh, Đoan Mộc Trường Chân, Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên, Dung Nương, lại không người bên cạnh. Từ đỉnh núi xuống tới, ngày đó Chu Thất Cô Lâm thời dựng giản dị nhà gỗ vẫn còn. Cũng đã bị trên biển gió bão thổi đến tàn tạ. Chu Thất Cô khởi động đại trận lúc, Triệu Nhiên liền ở trước nhà gỗ. Nhưng hắn lần thứ ba, mở cửa, tiến vào Ngân Sa đảo thời điểm. Đã không biết thân ở nơi nào. Bởi vậy, vẫn là chỉ có thể từ nhà gỗ trước lần nữa tiến vào thất sát đại trận. Về các tạo sơn hai tháng này, Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn căn cứ Triệu Nhiên đối Chu Thất Cô sở thiết thất sát đại trận miêu tả. Nghiêm túc chuẩn bị các loại vật liệu, tận lực mô phỏng Chu Thất Cô đại trận nguyên trạng. Quả nhiên không hổ là Đoan Mộc gia, vốn liếng dày coi là thật lệnh Triệu Nhiên khâm phục không thôi. Bày ra tới thất sát đại trận cùng Chu Thất Cô ngày đó sở thiết lại có chín thành tương tự. Lại tốn ba ngày thời gian. Từ Triệu Nhiên thân vào trong trận kiểm tra thực hư, điều chỉnh một chút chi tiết, thất sát đại trận hoàn nguyên độ cơ hồ đạt đến 9 thành 9. Đây đã là trình độ lớn nhất phục hồi như cũ ngày đó tình cảnh. Không thể nào làm được 100%, coi như Chu Thất Cô bản nhân đến cũng làm không được. Mà lại coi như coi là thật 100% làm được hoàn nguyên. Có thể mở ra hay không Ngân Sa đảo chi môn. Loại này tỷ lệ cũng cực nhỏ, chỉ có thể tận lực làm được tốt nhất, còn lại phó thác cho trời. Đám người vào trận, Triệu Nhiên lấy ra ngộ chân bút, mấy hơi thở liền vẽ ra một cánh cửa đến, quay đầu nhìn một chút đám người. Đoan Mộc Sùng Khánh gật đầu, tiến đi. Thế là Triệu Nhiên đẩy cửa vào, dựa theo cố định phương án, Đoan Mộc Trường Chân cùng Ngụy Chí Chân theo hắn nhập môn. Dung Nương bên ngoài bày ra đồng hồ cát, Đoan Mộc Sùng Khánh bên ngoài chủ trì đại trận. Đây là một mảnh biển rộng mênh mông. Triệu Nhiên từ Tử Ngọ Cẩm Nang bên trong ném ra sớm đã chuẩn bị xong thuyền gỗ nhỏ. Ba người thừa thuyền gỗ trên mặt biển trôi nổi. Triệu Nhiên lấy ra đồng hồ cát bày ở trên thuyền. Từ Đoan Mộc Trường Chân trên thuyền tiếp ứng, hắn cùng Ngụy Chí Chân xuống nước dò xét ngọn nguồn. Nước sâu khoảng 50 trượng, đáy biển tất cả đều là bình nguyên cát sỏi, không có san hô cùng sườn đồi. Triệu Nhiên cùng Ngụy Chí Chân cách xa nhau xa vài chục trượng. Riêng phần mình để phòng hộ pháp khí hộ thân, tại đáy biển bốn phía kiểm tra thực hư. Qua gần nửa canh giờ, tìm tòi phương viên ước chừng gần dặm đáy biển, sau đó nổi lên mặt nước. Tiếp theo là Đoan Mộc Trường Chân xuống nước, luyện hư cùng đại luyện sư cảnh giới khác biệt, thăm dò lực cũng khác biệt. Hắn lần thứ hai xuống nước là vì tăng thêm một đạo khóa an toàn, cam đoan không bỏ sót mấu chốt tin tức. Ở trên biển ngây người ròng rã một canh giờ, ba người thu thuyền gỗ nhỏ một lần nữa trở lại môn bên này. Dung Nương lập tức báo giờ, một canh giờ. Thời gian sử dụng giống nhau, dựa theo Đoan Mộc Sùng Khánh trước đó phỏng đoán, cùng thế giới này cũng không dị dạng, hẳn là tại bản thế giới bên trong. Dung Nương hỏi thăm có thu hoạch hay không, Triệu Nhiên lắc đầu, vứt cho Dung Nương một cái lớn con trai. Dung Nương cười nhẹ nhàng cậy mở vỏ sò, lấy ra khỏa ngón tay thô biển cả châu, thu vào trong túi. Ngụy Chí Chân hơi kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, có chút hiểu được nhẹ gật đầu. Nghỉ ngơi một canh giờ, Triệu Nhiên tiếp tục mở cửa. Bên này vẫn như cũ là biển cả, nhưng cùng vừa rồi khác biệt chính là đáy biển kém cỏi, che kín đá san hô. Lúc này Triệu Nhiên tại đáy biển bận rộn nửa ngày, nảy ra dưới một cây cao hơn 6 thước lớn san hô. Bắt được mấy cái đại long tôm cùng biển cả cua. Bên kia Ngụy Chí Chân cũng bận rộn, nhìn qua có đại thu hoạch. Nơi này trọn vẹn chờ đợi 2 canh giờ, mọi người mới xuyên cửa trở về. Tại ngoài trận ăn Triệu Nhiên nướng tôm bự lớn cua, uống chút rượu nói chuyện trời đất, thảo luận nạp chân tiên đồng bí mật, nghe tiếng sóng biển, tư vị coi như không tệ. Ăn nghỉ cơm tối, Triệu Nhiên còn đợi tiếp tục. Đoan Mộc Dùng Khánh cùng Đoan Mộc Trường Chân đã lôi kéo Ngụy Chí Chân tản bộ đi. Triệu Nhiên đang muốn đuổi theo, lại bị Dung Nương một thanh kéo vào trong nhà gỗ nhỏ. Ngày thứ 2, Triệu Nhiên tiếp tục họa môn. Hôm nay hắn vẽ lên 5 lần môn, 2 lần tại khác biệt trên mặt biển, 1 lần thân ở tòa nào đó hoang đảo, 1 lần trực tiếp xuống đến đáy nước, còn có 1 lần tại đáy biển núi lửa bên trong lại cùng tìm tới Minh Khô A Kin tinh chỗ khác biệt. Bảo bối không phải dễ tìm như thế. Hôm nay không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ban đêm lão nhạc tổ cùng nhạc phụ tiếp tục lôi kéo Ngụy Chí Chân tản bộ. Dung Nương tiếp tục dắt lấy Triệu Nhiên tiến nhà gỗ nhỏ. Trong bất chi bất giác, liền trên Lạc Sa đảo qua nửa tháng. Đỗ Tinh Diễn có mấy lần phi phù hỏi thăm, Triệu Nhiên đều hồi phục, tình huống tốt đẹp, không cần lo lắng. Nhưng Ngụy Chí Chân tản bộ có chút lưu phiền, xin nghỉ, để một chiếc tuần thuyền biển đem hắn đưa đến Khâm Châu Cảng. Thừa phi hành pháp khí chạy tới Đại Quân Sơn, nửa tháng sau khi trở về, bên người có thêm một cái thanh y đạo nhân, trên đảo nhà gỗ nhỏ cũng mới xây một tòa, thế là Ngụy Chí Chân có thể không cần lại đi bờ biển tản bộ. Đến Triệu Nhiên lần thứ 99 mở cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên giật mình, nơi này chính là hắn ngày đó mở cửa lúc lần thứ nhất từng tới đáy biển núi lửa. Mặc dù cửa mở vị trí không phải nguyên lai vị trí kia, nhưng Triệu Nhiên vẫn là nhìn ra đến, đây chính là hắn ngày đó tìm tới Minh Khô A Kin tinh địa phương. Triệu Nhiên một cái bước xa liền vọt tới 30 trượng bên ngoài. Quả nhiên trên mặt đất phát hiện hắn ngày đó đào hố. Cái kia chôn giấu 15 khối Minh Khô A Kin tinh hố. Triệu Nhiên hốc mắt đều đỏ, hạnh phúc hướng Đoan Mộc Trường Chân cùng Ngụy Chí Chân nói. Đồng dạng địa phương, tìm được, Đoan Mộc Trường Chân, có thể cảm ứng được sao? Vì cái gì lần này có thể trở lại nơi này? Có cái gì huyền diệu? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ có một loại nào đó khí tức quen thuộc. Nhất là cái này hố, ta lúc ấy ở chỗ này đào được không ít Minh Khô A Kin tinh. Đoan Mộc Trường Chân nghĩ nghĩ, nói, Minh Khô A Kin tinh là luyện chế pháp khí trọng yếu vật liệu. Hẳn là cùng ngươi đào móc có quan hệ, hoặc là liền là Minh Khô A Kin tinh mang theo đặc thù cảm ứng công hiệu. Chỉ dẫn ngươi trở lại nơi đây, đào đi Minh Khô A Kin tinh ngươi mang theo trong người. Triệu Nhiên gật đầu, còn có 5 khối lớn tại ta nhẫn chứa đồ bên trong. Ngụy Chí Chân nói, vậy thì nhanh lên đào đi, nhìn xem còn có hay không Minh Khô A Kin tinh. 3 người tại phụ cận tìm tòi tỉ mỉ, quả nhiên vừa tìm được một chỗ Minh Khô A Kin tinh quáng điểm. Chỗ này điểm đào quáng càng lớn, trọn vẹn móc ra hơn 50 khối Minh Khô A Kin tinh, trải qua thương nghị. Đoan Mộc Trường Chân lấy ra cái đan lô đến, để Triệu Nhiên tự mình động thủ, liền lòng đất núi lửa bắt đầu luyện chế, đem móc ra bộ phận Minh Khô A Kin tinh luyện chế thành một tòa tiểu đình, in dấu lên thần trí của hắn. Nếu như chuyển đổi thành ngân lượng, chiếc đình nhỏ này giá trị mấy chục vạn hai, nhưng giờ phút này, không ai sẽ quan tâm nó giá trị bao nhiêu bạc. Cứ như vậy chôn ở nơi hẻo lánh chỗ, vì luyện chế tiểu đình, Triệu Nhiên tại đáy biển núi lửa trước sau ngây người ròng rã 2 ngày. pháp lực thực sự không cách nào tiếp tục trèo chống cửa lớn thời điểm. Ba người lúc này mới trở về. Lần này, Dung Nương báo ra thời gian là 72 canh giờ. 6 ngày, Đoàn Mộc Dung Khánh vẻ mặt nghiêm túc, nói, chỗ này đáy biển núi lửa nên không ở giới này bên trong. Đoàn Mộc Trường Chân cùng Ngụy Chí Chân lại không để ý tới phải chăng tại giới này bên trong. Bọn hắn không ngừng thúc giục, Chí Nhiên mau mau thi pháp cảm ứng, còn có thể hay không tìm về đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.